Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần thứ 2 thử công việc. Chương 14, phần thứ 2 thử công việc lao lực tiêu sái đến trước xe. Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại lắp bắp kinh hãi, bởi vì cô gái tọa giá dĩ nhiên là một máy Ferrari Enzo. Chiếc xe này Hạ Thiên Kỳ có ở một quyển cùng xe có liên quan trên tạp chí xem qua. Tuyệt đối bản số lượng có hạn xe thể thao. Giá thị trường có chừng hơn 25 triệu. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được cái chủng loại kia. Hạ Thiên Kỳ không khỏi tắc lưu ấy. Hồi tưởng lại đại thúc tuổi trung niên lái xe cũng không sai. Có vẻ như là một máy Bentley. Công ty này sẽ không phải là một nhà ngân hàng chứ. Cũng quá mẹ nó có tiền. Có trước đại thúc tuổi trung niên. Còn có bây giờ nữ tử này với tư cách đối lập xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm giác mình cái này thời gian thử việc tân tư đãi ngộ rất bình thường. Nghĩ gì thế? Nhanh lên một chút lên xe. Nữ tử quay cửa xe xuống. Hướng về phía chính nhất mặt kinh ngạc đối với Hạ Thiên Kỳ kêu lên. Cũng cho đến nghe thấy cô gái thanh âm. Hạ Thiên Kỳ mới có hơi lúng túng kịp phản ứng. Tiếp theo vội vàng lên xe. Theo thói quen nịt chặt dây an toàn. Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được liếc ngồi ở bên cạnh nữ tử liếc. Bất quá để cho hắn lúng túng là. Nữ tử thời điểm này cũng lòng có cảm giác nhìn lại. Cả hai mắt nhìn nhau. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn huyết dịch của cả người cũng dừng lại. Ta có thể hỏi một chút. Người muốn mang ta đi ở đâu sao? Vì không lộ vẻ xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ vội vàng tìm đề tài hỏi. Nữ tử xem ra cũng không có lập tức lái xe đi ý tứ của. Ngược lại là rất kiên nhẫn đáp. Đêm nay, người muốn đi nơi nào cũng có thể. Ta gọi ngươi lên xe chỉ là muốn bàn giao. Nhắn nhủ, người mấy câu. Nghe nữ tử nói hắn trong chốc lát có thể tự đi rời đi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút khác thường. Cũng không biết là vui vẻ. Hay là bởi vì muốn cùng mỹ nữ tách ra mà thất lạc. Bất quá hắn trên mặt ngược lại là một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là an tĩnh nhẹ gật đầu. Thấy vậy, nữ tử tiếp tục nói. Của ngươi tình huống này có chút đặc thù. Bởi vì ngươi đang thử công việc kỳ gặp được quỷ hôn. Là ta được giải quyết rơi đấy. Mà không phải bị ngươi. Cho nên, cho dù ngươi thông qua được thử công việc kỳ. Nhưng là ngươi còn không chuẩn bị chuyển chính thức tư cách. Ta có thể đánh gãy một chút không? Hạ Thiên Kỳ có chút bất an nhìn nữ tử. Kỳ thật ta đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi nói là ngươi hoàn toàn không? Biết mình đang làm cái gì sao? Nữ tử nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc. Từ Thiên Hoa thật là làm không đến nói với các ngươi. Cái đó, Từ Thiên Hoa là ai? Từ Thiên Hoa chính là phụ trách diện thí ngươi. Hơn nữa, phân phối ngươi đi thử công việc ngươi. Như thế nào? Ngươi không biết. Hắn cũng không có nói cho ta biết tên của hắn. Có liên quan công ty tình huống ta cũng vậy hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng chỉ là mang ta đi hâm hoa đại thư điếm. Hạ Thiên Kỳ nói đúng sự thật nói. Cái này Từ Thiên Hoa. Thật là chết cũng xứng đáng. Nữ tử nghe xong lộ ra rất là phẫn nộ. Bất quá rất nhanh liền lại khôi phục như thường đối với Hạ Thiên Kỳ giải thích nói. Được rồi, người đã cái gì cũng không biết. Vậy thì do ta tới nói cho ngươi biết đi. Trải qua cô gái một phen nói rõ. Hạ Thiên Kỳ đối với tự thân tình huống mới xem như có hiểu một chút. Nguyên lai từng cái cùng công ty ký kết thời gian thử việc hợp đồng người mới. Cũng sẽ bị phụ trách cấp người mới diện thí chủ quản. Phân phối tới một chỗ ma quỷ lộng hành khu vực với tư cách thử công việc kỳ khảo hạch. Khảo hạch thông qua là có thể ký kết chuyển chính thức hợp đồng. Chính thức trở thành công ty công nhân. Được hưởng chính thức công nhân đãi ngộ. Phán xét khảo hạch phải chăng thông qua tiêu chuẩn chỉ có một. Cái kia chính là có thể hay không sống giải quyết hết thử công việc khu vực ma quỷ lộng hành tình. Huống, cho nên bình thường nói đến. Người mới đang thử công việc trong lúc cũng chỉ sẽ có hai chủng vận mệnh. Một loại là bị quỷ giải quyết. Một loại là giải quyết hết quỷ. Giống như loại người như hắn lại không thấy giải quyết hết quỷ. Vừa rồi không có bị quỷ giải quyết tình huống cơ hồ không có. mà ở người mới bắt đầu thử công việc kỳ trước. Chỗ phụ trách an bài chủ quản là biết đối với lệ thuộc về hắn người mới tiến hành một phen nói rõ. Đấy, tỉ như nhắc nhở người mới sẽ ở thử công việc trong lúc phát sinh chuyện quỷ dị. Sẽ đụng quỷ, chỉ có nghĩ biện pháp giải quyết hết ma quỷ lộng hành tình huống tài năng thông qua thử công việc. Nếu như đang thử công việc trong lúc không tuân thủ công ty quy định, tự tiện thoát đi, ẩn núp, như vậy trong 3 ngày sẽ gặp bị ác quỷ giết chết. Đang nghe nơi này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong lòng thầm mắng kia cái đại thúc tuổi trung niên là tên khốn kiếp. Chuyện trọng yếu như vậy lại không có ở ngay từ đầu liền nói cho hắn biết. Nữ tử liền chỉ nói nhiều như vậy. Về chuyển chính thức sau đãi ngộ, cùng với chuyển chính thức sau một sự tình. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ còn không có thông qua chuyển chính thức, cho nên cũng không có nói với hắn rõ ràng. Đương nhiên rồi, có liên quan công ty một ít tình huống, nữ tử là hoàn toàn không có đề cập. Mặt khác có một chút ta cũng cần nhắc nhở ngươi hạ xuống. Tuyệt đối không nên cảm thấy là mình tiện tay, hoặc là não tàn mới có thể ký một ít giấy hợp đồng. Thế cho nên rơi vào bây giờ như vậy vận rủi triền thân kết cục. Công ty lựa chọn ngươi, thậm chí là lựa chọn ta, cũng là có lý do đấy. Nói một cách khác, đây chính là chúng ta vận mệnh. Vận mệnh, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại không hiểu lặp lại một câu. Chẳng lẽ ta gia nhập này nhà công ty vẫn là tất nhiên hay sao? Vấn đề này có lẽ ngươi về sau có thể làm rõ ràng. Còn bây giờ lời nói vẫn là đa tưởng muốn phải làm sao tài năng chính thức chuyển chính thức đi. Nữ tử phảng phất là không muốn Hạ Thiên Kỳ truy hỏi quá nhiều. Cho nên thời điểm này đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nguyên bản phụ trách an bài của ngươi từ Thiên Hoa đã bị chết. Ngươi trước tạm thời do ta trực tiếp an bài đi. Cho ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi. Sáng ngày mốt 8 giờ, ngươi muốn đúng giờ đi đủ sông nữ tử học viện đưa tin. Đây là của ngươi phần thứ 2 thử công việc kỳ công tác. Đủ sông nữ tử học viện. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này cái trường học cũng không xa lạ gì. Trong trường học 99% người đều là nữ tính. Tại bên ngoài hơn là có thêm nữ nhân phần mộ. Nam nhân thiên đường, mỹ dự. Đương nhiên rồi, nếu là đổi lại trước kia lời nói. Nếu như hắn có cơ hội tiến vào nơi nào, nhất định hết sức hưng phấn rồi. Nhưng là dưới mắt, khi biết thử công việc kỳ là chuyện gì xảy ra về sau, hắn là một chút cảm giác hưng phấn đều không có. Bởi vì nơi nào hiển nhiên là muốn ồn ào quỷ đấy. Là muốn người chết đấy. Với hắn mà nói càng là tràn ngập nguy hiểm. Đem ngươi sẽ lấy một gã lầu ký túc xá thân phận của quản tiến vào nơi nào. Đến lúc đó còn sẽ có mặt khác người mới cùng ngươi cùng một chỗ. Nữ tử chậm rãi nói. Ngoại trừ ta ra, còn có mấy cái người mới. 3 cái. Nữ tử cho Hạ Thiên Kỳ đáp án xác thực. Cũng không trách Hạ Thiên Kỳ coi chừng. Dù sao trước ác quỷ là có thể biến thành người bộ dạng. Nếu là ngay cả điểm này cũng làm không rõ lắm. Nói không chính xác đến lúc đó ngay cả mình là chết như thế nào cũng không biết. Hắn cái này cũng thuộc về là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nữ tử thời điểm này nhìn thoáng qua thời gian. Thấy đã trời đã sắp sáng rồi. Không khỏi đối với Hạ Thiên Kỳ đuổi nói. Tốt rồi. Nên nói đều nói rồi. Ngươi xuống xe đi. Ta cũng muốn đi xử lý từ Thiên Hoa chuyện tình rồi. Ta muốn như thế nào đối phó quỷ hồn à? Ta nhưng một chút bắt quỷ bản lãnh đều không có a. Mặt khác, lúc này đây quỷ có thể hay không giống như trước khi lợi hại như vậy? Không biết. Trước lời nói chỉ là tiểu ngoài ý muốn. Tốt rồi ta phải đi. Nữ tử nói đến chỗ này đã không kiên nhẫn được nữa. Hạ Thiên Kỳ cho dù còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là cũng chỉ có thể hôi lưu lưu xuống xe. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được lại hỏi một câu. Ngươi tên gì à? Công ty cấp cao chủ quản. Lương Nhược Vân. Nói xong, nữ tử liền lái nàng chiếc Ferrari kia ông một tiếng đã đi ra. Cấp cao chủ quản. Lương Nhược Vân. Nhìn nữ tử lái xe biến mất phương hướng. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm lặp lại một câu. Cảm thấy Lương Nhược Vân tính cách vẫn là rất không sai đấy. Bất quá dư vị cũng chỉ là ngắn ngủi. Rất nhanh, hắn liền lại bị kéo về tới hiện thực tàn khốc trong. Hy vọng mình còn có mệnh năng đủ gặp lại đi. Nghĩ đến kế tiếp đủ xông nữ tử học viện hành trình. Hạ Thiên Kỳ liền không khỏi cảm thấy khắp người hàn ý cùng mệt mỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.